người đàn ông đang ngồi ở trên ghế sofa yên lặng chờ một người phụ nữ ưu nhã xinh đẹp. Người phụ nữ đang đứng đang trước kính tròn phục của viên thưởng thức một tân nương thanh nhã mỹ lệ. Nhìn một chút người phụ nữ chợt nở nụ cười, tại sao cảm thấy cô ấy có chút cô đơn. Người đàn ông đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng vòng ở hông cô ôn nhã mà cười một cái. Như vậy hiện tại thế nào? Họ cùng nhìn vào trong gương, hình ảnh rất đẹp rất hài hòa, trong gương phản xạ ánh sáng trắng sáng ngời giống như ánh sao. Phương Tình Vân chẳng qua là cười cười, không trả lời. Tần Viễn lẳng lặng duy trì lấy nụ cười này, như thanh phong lãng nguyệt đứng ở bên cạnh cô. Sau đó buông cô ra, hôn một cái lên mặt của cô, rời đi. Anh đi thay quần áo, sau đó đi xuống khởi động xe chờ em. Phương Tình Vân gật đầu, dịu dàng đưa mắt nhìn. Cho đến khi bóng lưng kia biến mất không thấy, cô mới quay tầm mắt lại, nhìn sang cô dâu trong gương mặt mày vẫn mỉm cười. Cô dâu nói với cô, vẫn cảm thấy cô có chút lẻ loi. Tần Viễn sau khi xoay lưng đi, nụ cười ôn hòa trên mặt dần dần rơi xuống. Nụ cười nhàn nhạt thế này tựa như bày ra chiếc mặt nạ đang vững vàng dính trên mặt. Góc truyện audio.com, hắn, vậy mà đôi mắt kia lại không vui vẻ, vắng vẻ sâu đậm tựa như muốn che mất linh hồn của mình. Hắn biết mình khó chịu muốn hít thở không thông, thậm chí còn có một chút bị kích động như mắc chứng cuồng loạn. Đó là sự khổ sở và bi thương của một người đàn ông, không thể diễn tả thâm trầm nặng nề, giống như ngọn núi lửa đã yên lặng 10 năm, trong nháy mắt bắt đầu dục dịch nham thạch nóng chảy nóng bỏng chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra. Nhưng hắn chẳng qua là liều mạng mà đè nén mình, dù thống khổ lớn hơn nữa cũng chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng. Cho nên hắn vẫn cười, cười nhìn cô dâu đó xuất hiện sau màn che, cười khi dỗ dành vị hôn thê của mình. Nụ cười giả tạo như vậy duy trì cho đến khi hắn ngồi vào trong xe mới hoàn toàn biến mất. Cửa xe khóa trái, ngăn cách tinh thần suy sút mà tựa vào ghế ngồi, khép lại đôi mắt mệt mỏi. Tần Viễn nằm sấp ở trên tay lái, như là bị hút hết khí lực. 10 ngón tay giữ vô lăng, xanh trắng dữ tợn, dường như tâm tình đang ẩn nhẫn mãnh liệt. Ánh sáng của bãi đậu xe dưới hầm lờ mờ, không thấy được vẻ mặt của hắn, lại thật giống như bị thôi miên mà giữ vững một động tác. Một hồi lâu sau, hắn lại đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười phát ra lại gần như nức nở. Là mê muội, Tần Viễn vào 10 năm trước đã mê muội. Những thứ chuyện cũ kia cũng còn rõ ràng giống như là hôm qua mới phát sinh qua. Hắn lần đầu tiên tại phòng luyện tập piano nhìn thấy cô gái mặc váy trắng. Hắn lần đầu tiên dắt tay cô với những ngón tay xinh đẹp trắng nõn. Hắn lần đầu tiên ôm thân thể mềm mại mảnh mai của cô. Hắn hàng đêm tỉnh mộng, luôn là đang ở trạm xe lửa chờ đợi cô gái quật cường đó cùng người trong nhà Đoạn Tuyệt một mình tìm đến hắn. Cận Tử Kỳ lặng lẽ, nhu thuận theo sát hắn, nắm tay của hắn đi về phía trước. Bất kể góc biển vô tận, bất kể mưa to gió lớn. Cô vẫn luôn chưa từng buông tay hắn ra, giữa bọn họ tại sao phải biến thành như bây giờ. Quen biết quá lâu không gặp lại, gặp lại đã là người dưng. Khi Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn về nhà, xe mới vừa dừng lại thì nhìn thấy Cận Chiêu Đông ở cửa biệt thự đang thong thả đi dạo. Nhưng đôi mắt của ông thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa lớn rồi nhìn xung quanh, dường như đang đợi một người nào đó. Nhìn thấy mấy người Cận Tử Kỳ bọn họ xuống xe, liền mở miệng hỏi. Hôm nay sớm như vậy đã trở về rồi. Cận Tử Kỳ lễ phép gọi một tiếng ba. Kỳ Diễn ngược lại theo phương hướng ánh mắt Cận Chiêu Đông mà nhìn ra cửa, sau đó cười nói. Có phải có chuyện tốt vào cửa hay không, khí sắc của ba cũng càng ngày càng tốt. Nói xong, dắt lấy tay Cận Tử Kỳ đi lên phía trước. Ba đứng ở chỗ này không phải là đặc biệt đang đợi chúng con chứ. Nụ cười trên mặt Cận Chiêu Đông thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại như cũ, ông không trả lời, chỉ là nói lướt qua. Nếu đã về thì vào đi thôi, đứng ở bên ngoài rất lạnh. Tống Kỳ Diễn gật gật đầu, liền lôi kéo Cận Tử Kỳ vào nhà. Dì Hồng đang sắp xếp trang trí lại phòng khách nhìn thấy họ trở về, lập tức đi tới chào hỏi, cuối cùng liếc mắt ra cửa rồi nhẹ giọng báo cho hay. Đại tiểu thư cô ra các người cũng đừng lên lầu, chốc lát nữa có khách người trong nhà phải đến. Cận Tử Kỳ nhìn chung quanh biệt thự một vòng đã được quét dọn qua, lại nhìn thấy trong phòng ăn người giúp việc rất bận rộn. Người có. Góc truyện audio.com, thể để cho Cận Chiêu Đông tự mình tới cửa nghênh tiếp cũng không nhiều. Người nào mặt mũi lớn như vậy mà ba phải đích thân đứng ở trong gió lạnh mà chờ nha. Tống Kỳ Diễn thuận tiện hỏi một câu, dì Hồng bĩu môi còn có thể là ai, không phải là bà lớn của Tô gia kia sao? Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ sừng sốt liếc mắt nhìn nhau, Tống Nhiễm Cầm muốn tới Cận gia. Ôi, bà chủ lớn kia khó mà nói được nên lời, cũng không biết những món ăn đã chuẩn bị kia có hợp khẩu vị hay không.

nhưng thỉnh thoảng lúc họ nói tới bà Tô Ngưng Tuyết mới nhàn nhạt cười cười, hoặc là nói một câu phải không. Cận Tử Kỳ đột nhiên có chút hối hận khi ở dưới lầu, quả thực không thú vị. Tống Kỳ Diễn ở phía dưới nắm tay của cô, ở bên tai cô dùng âm thanh vô cùng nhẹ vô mà nói. Anh nói này, trò hay đều ở phía sau đấy. Tống Kỳ Diễn mới nói xong, bên kia Cận Chiêu Đông trở lại vấn đề hôn sự. Thừa dịp hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, tôi cảm thấy nên cùng bà Thông ra đây thương lượng một chút hôn sự của Chiêu Nhi cùng Hành Phong. Bàn tay Tô Ngưng Tuyết đang gạt nắp chén trà khẽ dừng lại, hàng lông mày xinh đẹp nho nhã khẽ động không thể nhận ra, khóe miệng cũng là nụ cười nhàn nhạt. Mà bên kia Kiều Niệm Chiêu thì thôi không khỏi ngượng ngùng mà kêu Cận Chiêu Đông một tiếng. Ba, dáng điệu có phần mong muốn mà còn như chối từ, nói xong đã nhẹ nhàng nhích lại gần người Tô Hành Phong. Cận Chiêu Đông cười gật đầu, con cái đều không còn nhỏ, Tử Kỳ và Kỳ Diễn 15 tháng này sẽ cử hành hôn lễ rồi, bà Thông ra, bà xem, chuyện hai đứa nó có phải cũng theo đó. Góc truyện audio.com, mà tiến hành hay không? Tống Nhiễm cầm nhấp một hớp trong chén trà xuân, đặt chén trà xuống, mang theo ý cười mở miệng. Tôi hôm nay tới đây, thật sự thì cũng là vì chuyện này, nếu Cận Đồng đã tự nói ra thì tôi cũng cứ việc nói thẳng. Cận Chiêu Đông dường như không nghĩ tới Tống Nhiễm cầm sảng khoái như vậy, nhất thời có chút thích ứng không kịp nhưng cũng vội vàng gật đầu đáp ứng. Bà Thông gia có yêu cầu gì cứ nói đi, chúng tôi sẽ tận lực mà làm bà hài lòng. Tống Nhiễm cầm từ khi bắt đầu vào nhà như thế nào mắt cũng chưa nhìn qua Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn. Nghĩ đến trước đó bị bọn họ phu sướng phụ tùy mà đuổi ra khỏi Tống gia nên cơn giận vẫn còn chưa tan. Tống Nhiễm cầm nổi lên một chút tâm tình, đợi cả phòng khách đều an tĩnh lại, giữa lúc ấy mới mở miệng lần nữa. Cận Đồng, Niệm Chiêu nhà các vị vóc người xinh đẹp, lại hiếu thuận, đối với A Phong nhà chúng tôi cũng tốt. Những thứ này cũng đều là sự thật. Cận Chiêu Đông cũng cười gật đầu, bày tỏ đồng ý. Kiều Niệm Chiêu cũng bởi vì qua những năm gần đây Tống Nhiễm cầm lần đầu tiên tán dương mà kích động đến mắt đỏ cả lên, rúc vào trong lòng Tô Hành Phong, cảm giác như người con dâu sau nhiều năm chịu đựng giờ đã được mẹ chồng công nhận. Ai cũng không ngờ tới Tống Nhiễm cầm kế tiếp lại đột nhiên chuyển đề tài một cái. Chẳng qua là, hôm nay Kỳ Diễn trở lại Tống gia sớm muộn là phải giao cho Kỳ Diễn, Cận gia lớn như vậy A Phong nhà chúng tôi sợ là với cao không tới. Nụ cười của Cận Chiêu Đông cứng đờ, câu nói sau cùng của Tống Nhiễm cầm mới là sự tổn thương vô cùng chí mạng. Cho nên, tôi xem ra, hôn sự này cứ định như vậy đi. Mẹ, làm sao người lại Tô Hành Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tống Nhiễm cầm đang nở nụ cười. Nguyên tưởng rằng mẹ mình đột nhiên nói lên muốn tới Cận gia thương lượng hôn sự, Tô Hành Phong mới báo cho Kiều Niệm Chiêu, Kiều Niệm Chiêu vừa vui sướng mà nói cho Cận Chiêu Đông để chuẩn bị. Không nghĩ tới, kết quả lại là kinh khủng như vậy. Khó trách Tống Nhiễm cầm hôm nay có thể hòa ái dễ gần như thế, thì ra bất quá vốn là làm nền cho chuyện này. Kiều Niệm Chiêu thì thôi bởi vì Tống Nhiễm cầm thoái hôn mà gấp đến độ sắp khóc lên. Đôi tay níu lấy ống tay áo Tô Hành Phong thật chặt. Giống như chỉ cần cô buông lỏng tay Tô Hành Phong sẽ thấy vì vậy mà xa cách cô đi, sẽ không quay đầu lại. Tô Hành Phong nhíu chân mày lên nhìn về phía mẹ của mình, mẹ, mẹ nói thương lượng chuyện hôn sự con mới gọi mẹ tới. Tống Nhiễm cầm nghiêng đầu tiến lên đón ánh mắt trách cứ của Tô Hành Phong, không cao hứng lắm mà mấp máy khóe miệng, mới vừa rồi ta nói không phải là nói hôn sự của con đây đứa nhỏ này như thế nào lại không hiểu chuyện như vậy. Tống Nhiễm cầm hiển nhiên rất không hài lòng khi Tô Hành Phong bởi vì Kiều Niệm Chiêu mà đối với mình không còn thái độ cung kính, ngay tiếp theo sau đó ở trong lòng càng thêm không thích cái đứa con dâu tương lai không có ra thế gì này. Cận Chiêu Đông giống như bị đánh cho một cái tát tàn nhẫn, làm sao cũng không nói ra được một chữ. Tô Ngưng Tuyết vẫn đơn thuần như cũ mà thưởng thức trà, Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn mẹ của mình vẫn mang một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, trong lòng đoán chừng mẹ có lẽ sớm đoán được cái kết quả này. Thế nhưng, bà vẫn không nói cho Cận Chiêu Đông biết, chẳng qua chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem trò khôi hài này phát sinh. Xem ra, bà đối ba cũng, góc truyện audio.com, không phải là hoàn toàn không có câu oán hận. Bên kia Tống Nhiễm cầm đã mạnh mẽ lôi kéo Tô Hành Phong đứng lên, lại quay đầu đối với Cận Chiêu Đông mang vẻ mặt khó coi mà nói. Sắc trời không còn sớm, còn phải chạy trở về ăn cơm, chúng tôi trước hết cáo từ. Bây giờ thật sự là muốn hoàn toàn thoát khỏi liên quan đến Cận gia, tập trung tinh thần mà giữ lấy Bạch gia nữa. Tống Nhiễm cầm thật là ứng với câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Kiều Niệm Chiêu lại thực sự không thể tiếp thụ nổi chuyện như vậy, cuống quýt đứng dậy ngăn đường lại, vừa kéo vừa ôm lấy tay Tô Hành Phong. A Phong, giọng nói mang theo nức nở run rẩy, trong trẻo động lòng người, khóe mắt ươn ướt. Có lẽ cô có làm gì cũng không nghĩ ra Tống Nhiễm Cầm lại sẽ vô tình đến nước này, những năm này im hơi lặng tiếng nhưng đổi lấy kết quả là bị vứt bỏ, cho dù là ai cũng không nguyện vì vậy mà bỏ qua. Tống Kỳ Diễn lúc này lại rất tàn nhẫn bổ sung một đao. Niệm Chiêu A, tôi nhớ rằng thật lâu trước kia tôi đã từng nhắc nhở cô rồi, bảo cô phải nhìn xa trông rộng. Thằng đàn ông này sao, có thể vì cô mà vứt bỏ một người thì cũng có thể vì người kế tiếp mà vứt bỏ cô. Kiều Niệm Chiêu bởi vì những lời này của Tống Kỳ Diễn mà sắc mặt đại biến, càng thêm không muốn buông tay Tô Hành Phong ra. Sắc mặt của Tô Hành Phong cũng lập tức rối rắm, càng đừng nói đến Cận Chiêu Đông, xem ra nét mặt già nua sớm đã không nhịn được. Cận Tử Kỳ cúi đầu cười cười, lúc ngẩng đầu lên trở lại thì trên mặt đâu còn có ý cười, liếc ngang Tống Kỳ Diễn. Anh nói nhiều rồi, không thấy ba đang xử lý chuyện của Niệm Chiêu sao? Nói xong, Cận Tử Kỳ không coi ai ra gì, cầm miếng dưa hấu đã gọt vỏ ngăn chặn miệng Tống Kỳ Diễn. Bộ dạng hai vợ chồng yêu thương lẫn nhau không biết đâm bị thương bao nhiêu ánh mắt của người khác rồi. Người trong cuộc lại làm như không biết, chẳng qua vẫn đang cực kỳ tự nhiên mà bày ra sự ân ái thân mật lẫn nhau. Cận Chiêu Đông tiếp theo đó đã đứng lên, gương mặt đã sớm âm trầm giống như là mây đen trải rộng vạn dặm. Lúc này ở đâu ra bụng dạ để trách cứ Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ cười trên nỗi đau của người khác. Tô Hành Phong bị Tống Nhiễm Cầm và Kiều Niệm Chiêu hai bên trái phải kéo lấy, muốn lên tiếng, rồi lại lập tức không biết nói gì cho thích hợp, chính anh ta cũng còn trong nỗi khiếp sợ từ Tống Nhiễm Cầm mang cho mà không kịp phản ứng. Cận Chiêu Đông cố nén giọng kéo ra một nụ cười. Bà Thông gia, cái này bà đùa giỡn đúng là có điểm vượt quá phạm vi. Tống Nhiễm Cầm lại khó được lễ độ như vậy mà cười trả lời. Niệm Chiêu là đứa trẻ biết điều như vậy, thật sự là A Phong chúng tội không xứng với cô ấy, e rằng cuộc sống giữa cả hai sau này sinh ra chán ghét chi bằng hiện tại cứ tính như vậy. Hoàn toàn mang hình ảnh một bà mẹ chồng hiền lành mà suy tính thay cho Kiều Niệm Chiêu, nói xong lại xoay qua chỗ Kiều Niệm Chiêu, vẫn cười đến hòa ái. Niệm Chiêu, gia thế của cô tốt, tướng mạo cũng đẹp, lại có tài năng, nhất định là có rất nhiều người theo đuổi mà. A Phong nhà chúng tôi không có tiền đồ, nhiều khuyết điểm như vậy, nhiều tin tức ồn ào cũng khiến cho cô khó chịu, các người vẫn nên sớm chia tay đi. Những câu nói của Tống Nhiễm Cầm rất thành khẩn, nói đến mức có thể đi vào trong tâm khảm Kiều Niệm Chiêu, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, Kiều Niệm Chiêu nghe xong gương mặt càng thêm trắng bệch, trong lòng cũng là rõ. Góc truyện audio.com, Giang Tường Tận, Tống Nhiễm Cầm vội vàng để cho cô cùng Tô Hành Phong phủi sạch quan hệ như vậy, bất quá là vì chuẩn bị đám hỏi cho hai nhà Tô Bạch trong tương lai, vì Bạch gia tuyệt đối sẽ không muốn một người con rể đã có vị hôn thê. Nhưng mà Kiều Niệm Chiêu cũng không dám thẳng mặt chống đối Tống Nhiễm Cầm, với bộ dạng chanh chua của Tống Nhiễm Cầm, khó bảo đảm trong cơn tức giận sẽ không rời đi, đến lúc đó là thật ngay cả thương lượng đường quay về cũng không có. Tô Hành Phong rốt cục cũng mở miệng, mẹ, làm sao mẹ có thể như vậy? Con và Chiêu Nhi đã ở cùng nhau nhiều năm như vậy, chúng con ngay cả giấy đăng ký cũng đã lĩnh. Chúng con hiện giờ không phải rất tốt rồi sao? Anh ta thoáng nhìn Cận Chiêu Đông đang mang sắc mặt cực kỳ khó coi, có vẻ đặc biệt lúng túng. Thì ra là Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu thế nhưng đã sớm hoạt động ngấm ngầm, nhưng Tống Nhiễm Cầm dường như sớm đã có chuẩn bị cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn trách cứ mà trợn mắt nhìn Tô Hành Phong liếc mắt một cái. A Phong A, đây chính là con không đúng, con cũng đã cùng Bạch tiểu thư như vậy, đây không phải là làm hại Niệm Chiêu sao? Tống Nhiễm Cầm dường như lúc này cũng không lo lắng chuyện lĩnh chứng, Cận Tử Kỳ trong thâm tâm gật đầu, vậy làm tiệc cưới cũng có thể ly hôn, huống chi là Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong giờ đây vẫn chưa công khai với bên ngoài họ là một đôi vợ chồng. Cận Chiêu Đông khi nghe đến ba chữ Bạch tiểu thư ba chữ suýt chút tức giận mà nói tục, thì ra là như vậy, nói là con gái của ông tốt kỳ thật bất quá cũng là muốn con trai mình có một gốc cây lớn hơn nữa để bao che. Nhưng nhìn thấy biểu tình Kiều Niệm Chiêu khốn khổ cầu khẩn, Cận Chiêu Đông vẫn cố nén không phát tác, hít sâu một cái nói. Bà Thông gia, giấy kết hôn cũng đã lĩnh xong rồi, hiện tại mà nói từ hôn có phải không thích hợp hay không? Bởi như vậy, trên hồ sơ của Kiều Niệm Chiêu có thể có hai chữ ly dị, về sau nếu như tìm nhà chồng có điểm giống thế này sẽ phải nhận hết sự khinh bỉ, không có người cha nào sẽ nguyện ý chứng kiến con gái của mình bị uất ức lớn như vậy. Kiều Niệm Chiêu ở một bên sớm đã lê hoa đái vũ, lần này xem ra cũng không phải là giả bộ, là thật sự sốt ruột mà bật khóc. Cận Tử Kỳ bật cười cầm lấy cốc nước uống một ngụm, lại không biết lúc này đây một Tống Nhiễm Cầm tâm địa cứng rắn có thắng bộ dạng này của Kiều Niệm Chiêu hay không. Tô Hành Phong thấy mình mẹ tâm ý đã quyết, chỉ có thể thấp giọng khuyên nhủ. Mẹ, chuyện này chúng ta trở về rồi hãy nói. Còn nói cái gì, tôi xem chuyện này cứ làm như thế. Tống Nhiễm Cầm vẫn không nhúc nhích lay động trừ một con đường sống.